Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 253. Chương 253. Không có đầu óc Phú Nhị Đại. 1. Nếu là nàng tiếp tục náo loạn, bọn hắn không chừng thật sẽ để cho nàng tại Bắc Kinh vô sinh tồn con đường. Cùng nó tại bọn hắn nơi này triệt để bại phôi hình tượng của mình. Không như thế lúc tự nhiên hào phóng. Có lẽ còn có một tuyến chuyển cơ. Nghĩ đến, Ngải Khương liền một bộ thông tình đạt lý tiếp lấy ra tiếng. Ta hiểu Hàn Tổng, ta nhìn thấy Hàn Tổng như thế vì Vãn An suy nghĩ. Ta cái này làm bằng hữu cũng là rất vui vẻ. Bất kể như thế nào, ta đều cảm tạ Hàn Tổng cùng Trương Đặc Trợ khoảng thời gian này đối ta tài bồi. Nói, Ngải Khương trùng điệp đối với Hàn Kinh Niên khom người chào. Tạ ơn, sau đó, Ngải Khương tựa như là nghĩ đến cái gì đồng dạng, kéo ra mình mang theo người bao. Từ bên trong, móc ra đóng gói vạn phần tinh xảo cấp cao cái hộp nhỏ. Còn có, ta biết Hàn Tổng lập tức sẽ sinh nhật. Ta có Hàn Tổng chuẩn bị quà sinh nhật, mặc dù ta phải đi, nhưng là lễ vật còn xin Hàn Tổng nhận lấy. Nói, Ngải Khương hướng phía trước đạp một bước, nàng đem lễ vật đặt ở trên bàn công tác lúc, nhìn chằm chằm Hàn Kinh Niên để nàng thần hồn điên đảo dung nhan. Hơi có chút hiện si, sinh nhật, nghe được hai chữ này, Trương Đặc Trợ sắc mặt nháy mắt thay đổi. Quen thuộc Hàn Tổng người, đều biết, Hàn Tổng chưa từng sinh nhật, xác thực nói, sinh nhật với hắn mà nói là kiêng kỵ, là vảy ngược, Trương Đặc Trợ vô ý thức đi xem Hàn Kinh Niên, hắn ánh mắt cũng còn xuống dốc đến Hàn Kinh Niên trên thân. Hàn Kinh Niên đột nhiên liền cầm lên Ngải Khương đặt ở trên bàn công tác hộp quà, hướng về phía cổng hung hăng đập tới, mang theo ngươi đồ vật. Cút cho ta. Hắn rõ ràng là bình tĩnh ngữ điệu, nhưng phun ra trong câu chữ lại tràn ngập ra lạnh lẽo sát khí. Đừng nói là đã sớm bị hù động cũng không dám động đậy Ngải Khương, liền ngay cả Trương Đặc Trợ đều câm như hến, không dám ngôn ngữ. Hàn Kinh Niên gặp mặt trước Ngải Khương còn chưa đi, mi tâm nhăn lại, có càng ngang ngược khí tức từ mặt mày của hắn chỗ sâu bắn ra. Ta, nhường, ngươi, lăn, theo bốn chữ này, từng chữ nói ra từ Hàn Kinh Niên trong miệng thốt ra đến. Ngải Khương toàn thân run rẩy rẩy, lấy lại tinh thần, nàng một lát cũng không dám lưu thêm, trực tiếp quay người hướng về phía cổng chạy tới. Có lẽ là bởi vì quá sợ hãi, nàng chạy chưa được hai bước, chân mềm nhũn, mới ngã xuống đất. Nàng chật vật đứng lên, liền y phục đều không có chỉnh lý, liền lộn nhào đã chạy ra văn phòng. Đợi đến trong văn phòng chỉ còn lại Hàn Kinh Niên cùng Trương Đặc Trợ hai người. Trương Đặc Trợ mới mở miệng, Hàn Tổng, mở cửa sổ, quét dọn vệ sinh. Hàn Kinh Niên ném đi mấy chữ, liền bước vào toilet, hắn mở vòi bông sen, lặp đi lặp lại thanh tẩy lấy mình tay. Giống như là vừa mới đụng phải hộp quà kia tử, là cỡ nào bẩn thỉu rác rưởi. Ngải Khương một đường chạy tiến toilet, đem mình núp ở trong phòng nhỏ, run lẩy bẩy một hồi lâu, mới chậm rãi phản ứng lại. Hàn Kinh Niên vừa mới vậy mà nổi giận, nàng ở bên cạnh hắn dạo chơi một thời gian không lâu. Hắn mặc dù là người rất lạnh lùng, nhưng dạng này thịnh nộ ngập trời dáng vẻ lại là lần thứ nhất. Ngải Khương sờ lấy ngực, ngây người hồi lâu, mới tâm thần ổn lại. Như thế xem ra, nàng là thật chỉ có thể lựa chọn rời trước một con đường này. Nàng cho là mình cấp độ đã luyện thành rất cao, nhưng nàng không nghĩ tới, Hàn Kinh Niên căn bản không ăn nàng một bộ này, đổi lại là nam nhân khác, nhìn nàng như thế ủy khuất cầu toàn lấy lui làm tiến. Sợ là đều sẽ mềm lòng a. Nam nhân kia thật đúng là rất khó hàng phục nha. Bất quá càng như vậy, càng có thể kích phát nàng dục vọng. Cuối cùng cũng có một ngày,